Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485, ma pháp dịch chuyển không gian. Giữa lúc vô thương hóa thành lưu tinh hướng phía Falkland Mars trùng kích đi qua thời điểm, hai đạo ma pháp đột nhiên ở Falkland Mars trước mặt hình thành, đồng thời rất nhanh hướng phía vô thương phương hướng oanh kích mà đến. Vô thương nhãn thần nghiêm nghị, từ lúc ma pháp oanh kích qua đây thời điểm hắn cũng đã hiểu rõ. Nhưng là thế công của hắn lại không có chút nào ngưng trệ. Dù sao chỉ chút tài nghệ này, còn xa xa không phải của hắn đối thủ. Phanh, vô thương trực tiếp nghênh đón hai đạo ma pháp trùng kích. Cuối cùng một quyền trực tiếp đánh vào Falkland Mars nơi ngực. Phải biết rằng một quyền này cùng vừa rồi cũng không đồng dạng. Chỉ ít hắn không có lưu lực, đang bị vô thương đánh trúng trong nháy mắt. Falkland Mars thân thể trực tiếp tại này cổ dâng trào lực lượng mạnh mẽ phía dưới dạn nứt đứng lên. Tiên huyết giàn giụa, làm thân thể của hắn cuối cùng nện ở trên vách đá thời điểm đã tứ phân ngũ liệt. Hoàn toàn đã không có khí tức. Cửu quỷ môn một trong Falkland Mars, cứ như vậy chết ở vô thương trong tay. Cũng là vào lúc này, hai bóng người nhanh chóng lắc mình xuất hiện tại vô thương cách đó không xa. Trước đó, bọn họ vẫn luôn ẩn tàng tại trong bóng tối. Ngay mới vừa rồi vô thương đối phó Falkland Mars 11 thời điểm, bọn họ đang thả ra ma pháp. Đáng tiếc là bọn họ sở thả ra ma pháp, đối với vô thương mà nói căn bản bé nhỏ không đáng kể. Làm sao có thể ngăn cản được đâu. Mà bọn họ vừa rồi sở thả ra ma pháp sở dĩ có thể xảo diệu như vậy che ở Falkland Mars trước mặt. Cũng không phải bởi vì bọn họ thấy rõ vô thương động tác. Trên thực tế còn là bọn họ một loại dự phán năng lực. Vô thương nhìn lại, lúc này xuất hiện tại trước mặt hắn chính là hai nữ nhân. Một người trong đó nữ nhân thoạt nhìn thập phần khả ái. Bàn đôn đôn nhất định chính là khả ái tiểu loli. Mà một gã khác nữ nhân thoạt nhìn lại có chút đẹp đẽ. Một thân màu đỏ thắm hóa trang. Có lồi có lõm. Vô cùng gợi cảm. Uầy, thật xuất khí đại ca ca đâu. Tiểu loli ở sau khi đi ra nhất thời rất nhiệt tình cùng vô thương chào hỏi. Dường như căn bản liền không phải địch nhân giống nhau. Nghe nói như thế vô thương không khỏi có chút thẹn thùng. Nói chúng ta bây giờ còn là đối địch trạng thái. Hơn nữa ta vừa rồi mới chỉ có giết các ngươi một gã đồng bạn. Như bây giờ thật sự rất tốt sao? Các ngươi cũng là cửu quỷ cửa thành viên. Vô thương hỏi. Đại ca ca, chúng ta có thể không phải a hát. Ta là điên cuồng hoa đại nhân thủ hạ chính là thành viên đâu. Còn như Minerva tỷ tỷ nha. Tuy là nàng không phải cửu quỷ cửa thành viên, nhưng cũng là chúng ta minh phủ chi môn không thua với cửu quỷ cửa thành viên a hát. Tiểu loli Rami tiếp tục nói. Hành, đang nghe Rami lời này sau đó. Vừa bên trên cái kia tên gọi Minerva nữ nhân thì là lãnh nhược băng xương nhìn vô thương liếc mắt. Dầm gì một tiếng không nói gì. Vậy sao? Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng là bất kể thế nào, chúng ta cũng đều là địch nhân mà không phải bằng hữu a. Đối với đâu? Hơn nữa vừa rồi đại ca ca còn ngay chúng ta mặt giết chết Falkland Mars. Điên cuồng hoa đại nhân nếu là biết sẽ cực kỳ sinh khí đâu. Rami rất nghiêm túc nói rằng. Sở lấy các ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Vô thương nở nụ cười. Trước mặt hai cái này muội tử thật sự chính là cực kỳ dũng cảm a. Ở cái này chủng tình huống bên dưới đều còn nghĩ phải đối phó chính mình. Thật là tìm đường chết nhịp điệu a. Hành, nơi này là ác ma thành. Nơi nào quang vinh được ngươi cuồng vọng như vậy? Bên trên Minerva lạnh rên một tiếng. Sau đó cả người nhất thời ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đã không muốn tiếp tục tiêu hao từ từ. Mà tuyển trạch muốn cùng vô thương trực tiếp động thủ. Làm ma pháp trận chợt lóe lên thời điểm. Chỉ thấy vô thương bốn phía đột nhiên tạo thành một đạo không gian loạn lưu. Chỉ một lúc những thứ này không gian loạn lưu trực tiếp biến thành một cái hoa mỹ quang cầu. Trực tiếp bao phủ ở vô thương. Ma pháp, tiêu thất, Phải biết rằng Minerva nắm giữ ma pháp thuộc về không gian ma pháp. Đối với cái này, chút không gian ma pháp ở trên nắm giữ vẫn có cường đại tạo nghệ. Thân ở với không gian trong quang cầu, Vô Thương thậm chí còn đều có thể cảm nhận được trong quang cầu truyền lại đãng đi ra huyền phù lực lượng. Nếu như là bình thường ma đạo sĩ lời nói, ở quang cầu huyền phù lực dưới trận sợ rằng đều đã xuất hiện không trọng hiện tượng. Thế nhưng Vô Thương thoạt nhìn lại vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh thong dong. Này cổ dẫn lực tại hắn chứng kiến vẫn là một bữa ăn sáng bạo nổ. Vừa lúc đó, chỉ nghe được Minerva nghiêm ngặt quát một tiếng, kèm theo nàng một tiếng này. Nguyên bản giam cấm Vô Thương không gian quang cầu nhất thời liền phát ra trầm muộn một tiếng. Cuối cùng ầm ầm nổ bể ra tới. Oanh, tại chỗ đột nhiên phát ra chấn động. Toàn bộ hắc sắc thông đạo đều giống như là theo run rẩy. Run rẩy, đứng lên, nhưng mà đang khi tất cả ma pháp loạn lưu đều một chút tán đi sau đó. Vô Thương thân ảnh như cũ đứng tại chỗ không có biến hóa. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Minerva đầu tiên là cả kinh. Lập tức rất nhanh liền phản ứng lại. Có thể một quyền oanh sát Falkland Masa Hòa. Lại làm sao có thể không có một chút thực lực đâu. Vô Thương thần sắc rất bình thản mà nhìn trước mặt Minerva. Một câu nói cũng không có nhiều lời. Đại ca ca thực lực hay là rất tốt a hát. Thấy như vậy một màn thời điểm bên trên tiểu Loli Rami hì hì cười. Đồng thời còn xông Vô Thương dựng lên ngón tay cái. Vô Thương mỉm cười. Ánh mắt ở Minerva cùng Rami trên người đảo qua. Kỳ thực ta rất khỏe 913 kỳ. Lẽ nào Minh Phủ Chi Môn liền phái các ngươi tới đối phó ta sao? Đương nhiên không phải. Chúng ta chỉ là cố gắng nói đại ca ca thực lực rất mạnh rất mạnh. Cho nên muốn qua đây góp vô giúp vui đâu. Rami cười hì hì nói. Cảm tình các ngươi đều không sợ chết sao? Vô Thương tiếu ý càng tăng lên. Hành, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này. Minerva mạnh miệng nói. Vậy đi thử một chút a. Vô Thương nhìn Minerva liếc mắt. Đối với cô em gái này hắn là xuất phát từ nội tâm cảm giác được một cái cổ chán ghét. Hơn nữa ngàn vạn lần không nên nghĩ đến đám các ngươi là nữ nhân. Ta cũng sẽ không hạ ngoan thủ. Hành, thực sự là một cái cuồng vọng tên a. Minerva cũng là thuộc về cái loại này mạnh miệng kiên cường nữ nhân. Nghe được Vô Thương nói lời này nơi nào còn nhịn được. Cả người bỗng nhiên thời thần sắc nghiêm nghị. Ngay sau đó, chỉ thấy ở ác ma thành bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng quang trụ. Quang trụ ở đột nhiên xuất hiện thời điểm nhất thời đem hết thảy chung quanh đều cho soi sáng ở. Trong đó, nghênh tiếp ta một kích mạnh nhất a. Minerva nghiêm ngặt quát một tiếng. Biểu tình thoạt nhìn hơi có chút điên cuồng. Ác ma 18 đấu thần. Ma pháp dịch chuyển không gian. Ùng ùng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.